Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2538, chương 2543, ngăn trở. Chờ Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, Hạ Minh thể nội lực lượng cũng là triệt để bạo phát. Cái kia cách đó không xa Thanh Huyền nhìn thấy một màn này. Một gương mặt mo đều là biến đến một chút xíu cứng ngắc. Thanh Huyền đầy rẫy kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh, một loại không cách nào nói rõ rung động tràn vào trong lòng. Đây là 9 cái kim đan, cảm nhận được Hạ Minh thể nội bành trướng lực lượng, hắn rốt cục phát giác được Hạ Minh thể nội không giống nhau. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh thể nội đúng là nắm giữ 9 cái kim đan, làm sao có thể, tiểu tử này. Vậy mà tu luyện ra 9 cái kim đan, cái này muốn là tu luyện tới thần phủ cảnh, mẹ hắn, dù là Sanh Huyền đều là nhịn không được bảo một trận nói tục. Trong nháy mắt nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt càng là nhiều một vệt rung động, kinh hỉ, kích động, có lẽ người khác không dám tưởng tượng, một người trong đan điền đúng là có 9 cái kim đan. Nhưng là hắn biết, đã từng có người tu luyện qua nhiều cái kim đan, nhưng là tu luyện nhiều cái kim đan cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bởi vì tu luyện nhiều cái kim đan không chỉ cần có vận khí, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái không quyết tâm liền sẽ dẫn đến kim đan bài xích lẫn nhau, đến lúc đó hai cái kim đan đối đụng nhau trực tiếp nổ tung, cái này người cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Có thể nói có thể tu luyện ra hai cái kim đan người đã là vạn người không được một. Cái này tu luyện ra 9 cái kim đan người, trên cơ bản là ước vạn người bên trong đều không có một cái nào. Muốn nói nổi danh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cửu cực chân nhân. Hắn là bên trong thiên địa một cái duy nhất tu luyện ra 9 cái kim đan siêu cấp nhân vật. Chính là bởi vì như thế, cái này dẫn đến người này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tuy nói cuối cùng vẫn lạc, thế nhưng là trong thiên địa này vẫn như cũ là lưu truyền hắn danh tiếng. Oanh, đúng vào lúc này, Hạ Minh ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, một cỗ lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, sau đó cỗ lực lượng này nhanh chóng ngưng tụ. Một dải lụa cũng là theo đầu ngón tay tuôn ra, hung hăng hướng về Kim Long xuyên thủng qua đi. Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết là một môn cực kỳ kỳ lạ pháp môn. Hắn không chỉ là một môn tu luyện chi pháp, hơn nữa còn là một môn công kích chi pháp. Công kích này chi pháp cũng là tương đương bá đạo cùng lợi hại. Cũng không biết năm đó tổ sư gia là làm sao sáng tạo ra như công pháp này. Oanh! Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, cái này tấm lụa cuối cùng là cùng Kim Long đột nhiên đụng vào nhau, sinh ra dư âm, tác động đến cả phiến thiên địa, khắp nơi đều là tại thời khắc này một tiếng ầm vang. Cứ thế mà hạ xuống một thước, cái kia đối với đụng cơn bão năng lượng cuốn sạch lấy phiến thiên địa này, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, đáng sợ mà cường đại trùng kích. Đem chung quanh một số hòn đá chấn động đến vỡ nát. Lại nhìn Thanh Huyền ở đây đợi trùng kích phía dưới, không nhúc nhích tí nào, dường như cỗ lực lượng này đối với hắn không nổi nửa điểm tác dụng. Thế mà lại nhìn Hạ Minh, quang mang kia tấm lụa cùng Kim Long đối đầu để ý nghĩ thời điểm, cỗ lực lượng kia bạo phát, không ngừng triệt tiêu lấy Kim Long lực lượng. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có chút không cách nào bế nghễ Kim Long lực lượng. Đạo này tấm lụa trực tiếp là bị Kim Long cho kéo thành phấn vụn. Giờ này khắc này Kim Long cũng là đã đến cực hạn. Dù sao Hạ Minh võ học cũng không tính là quá thấp, mỗi một môn võ học đều là tương đương bá đạo. Hạ Minh đánh chính là cái này chủ ý, bằng vào chính mình ba đầu sáu tay ưu thế, bằng vào chính mình 9 cái kim đan ưu thế, trực tiếp là triệt tiêu Kim Long đê bộ phận lực lượng. Hiện tại Kim Long lực lượng đã 10 không còn 1. Bành, cuối cùng Kim Long vẫn là đi vào Hạ Minh trước người. Hung hăng đụng vào Hạ Minh chỗ ngực, cái này đại nhật lôi thể cũng là bị Hạ Minh phát huy đến cực hạn. Lôi quang lấp lóe, gắt gao ngăn cản loại này đáng sợ trùng kích lực. Bành, Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích, bị cái này đáng sợ trùng kích lực trực tiếp đánh bay trừ bỏ. Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất, oa, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Bất quá, cái này một kích cuối cùng cũng là bị hắn cho đến đỡ được. Tuy nhiên khí tức có chút uể oải, nhưng là đó căn bản không trọng yếu. Chỉ cần hắn khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể đem hoàn toàn khôi phục. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, tuy nói có chút suy yếu, nhưng là một trường này lại là cứ thế mà bị hắn chặn lại. Thanh Huyền thấy cảnh này, thật lâu im lặng, cuối cùng là thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể ngăn cản được một trường này. Thật là có chút vượt quá ta đoán trước. Thanh Huyền thật sự là bị chấn động đến. Chỉ bất quá Thanh Huyền có chút buồn bực là, hắn tựa hồ có chút thất sách. Tiền bối, không biết vãn bối xem như thông qua cửa ải này. Hạ Minh ôm một cái quyền, nhịn không được hỏi. Thanh Huyền nghe vậy, nội tâm một trận xoắn xuýt. Bản thân mà nói, hắn giữ vững cửa này không chỉ là một trưởng này, bởi vì hắn cửa này khảo hạch là một khỏa cường giả chi tâm. Nếu như một tên võ giả không có cường giả chi tâm lời nói, như vậy tên võ giả này tiềm lực cũng là có hạn. Nhưng là bây giờ, Hạ Minh ngăn trở một trưởng này, cái này trực tiếp là dẫn đến hắn thí luyện có chút tiểu tì vết nhỏ. Qua, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Huyền hơi hơi gật gật đầu. Cuối cùng vẫn để Hạ Minh thông qua cửa ải này. Bởi vì Hạ Minh dạng này thiên chi con cưng, nếu như là bỏ lỡ, tuyệt đối là Thanh Huyền cung lớn nhất tổn thất. Thanh Huyền cung có thể tại thượng cổ thời kỳ xưng bá nhất phương, cùng bất kỳ thế lực nào so sánh đều đè ép một bậc, vậy dĩ nhiên cũng là có hắn bản sự. Vẻn vẹn là người cung chủ này thì như thế khó có thể thi tuyển, có thể nghĩ đây rốt cuộc đến cỡ nào hà khắc. Tuy nói cửa ải cuối cùng có chút tiểu tì vết nhỏ, cái này đều chẳng qua là hắn cá nhân nguyên nhân thôi. Hạ Minh có thể ngăn trở hắn một trưởng này, thật là tương đương lợi hại. Dạng này thiên tài nếu là không cho thông qua, thật sự là tổn thất. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng là thông qua. Không phải vậy lời nói, tổn thất này coi như lớn. Ngươi có thể ngăn trở ta một trường này có chút vượt quá ta đoán trước. Vốn là ta còn muốn khảo nghiệm một chút ngươi cường giả chi tâm. Hiện tại xem ra cũng không cần khảo nghiệm. Thanh Huyền tán thưởng nói ra. Cường giả chi tâm. Hạ Minh hơi sững sờ. Kinh ngạc nói ra. Không tệ. Thanh Huyền gật gật đầu. Nếu như một tên võ giả không có cường giả chi tâm, hắn ngại. Cái này người tiềm lực chung quy là có hạn. Chỉ có cường giả chi tâm, dũng cảm tiến tới, mới có thể hoàn toàn như trước đây thắng lợi. Ta vốn định tại một trường này áp lực phía dưới, nhìn xem ngươi là có hay không nắm giữ cường giả chi tâm. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này vậy mà phá ta một trường này. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Thanh Huyền thở dài một tiếng. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Chợt có chút cười khổ. Tâm lý có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng thật muốn ngăn cản được một trường này mới có thể thông quan đâu. Mẹ nó ngươi muốn là sớm nói, hắn cũng không cần liều mạng như vậy. Thật tình không biết, Thanh Huyền tâm lý so Hạ Minh càng là phiền muộn. Chính mình chính là đường đường nhất tông chi chủ, không nghĩ tới một trường này đúng là bị một cái hóa đan cảnh tam trọng tiểu tử chặn lại. Cái này tại hắn trên mặt có thể là có chút khó coi. Tiền bối kia, không biết nhưng còn có cửa ải tiếp theo. Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. lấy hắn hiện tại trạng thái đã không có năng lực tiếp tục xông cửa ải tiếp theo. Nếu như lại có cửa ải tiếp theo lời nói, như vậy hắn tình nguyện cứ thế từ bỏ. Cái này cửa ải thật sự là quá biến thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.